ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cầu sở đại lão đừng đánh nữa. Bọn chúng không nghe lầm chứ? Cửu Giang khu lớn nhất chính năng lượng công dân tốt, cùng Cửu Giang tội phạm. Hai cái này tên có thể đạp mã lôi kéo cùng nhau. Ngay tại tối hôm qua, chết thảm tại cái này cùng hung cực ác tội phạm trong tay Thận liền không hạ hàng ngàn. Cuối cùng còn cho ra một cái kết luận, ngoại trừ đầu óc, quỷ trên người vật sở hữu kiện đều có thể tháo dỡ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Kết quả là đêm đó, số lớn quỷ tâm quỷ lá gan lên khung linh võng. Cuối cùng linh võng cửa hàng đều treo đầy, thậm chí còn dư một chút đưa cho linh quản cục. Lúc đầu coi là sự tình đến nơi đây liền kết thúc. Kết quả cái này diệt tuyệt quỷ tính chi đồ, lại dẫn bị móc rỗng thân thể bọn chúng đi tới Nam Lân núi. Lãnh khốc lưu lại một cái chữ. Đào, làm gì chứ? Đều không muốn sống. Có được trọng đại biểu hiện lập công trong kính quỷ. Bán dưa quỷ hai quỷ tấn thăng. Trở thành quản hạt cái này một mảnh than đá công quỷ đầu lĩnh. Quơ trường tiên. Giữa lông mày tràn đầy đắc ý. Bộ trưởng, thật xin lỗi. Phản bội cảm giác quá tuyệt vời. Thao, hai cái này phản đồ. Một đám lệ quỷ trong lòng yên lặng giơ ngón tay giữa lên. Thế nào, sở huynh đệ, cái này đền bù, ngươi coi như hài lòng đi. Kết thúc khen ngợi đại hội, mặc đồ tây sở Bắc Hồng quăng đầy mặt xuống đài. Không thể không nói, Bạch Hổ việc này xử lý địa đạo. Thực lực hắn không thiếu, tiền càng không thiếu. Về phần nữ nhân, hừ, nữ nhân sẽ chỉ loạn hắn tâm thần, hút hắn tinh phách, ăn mòn hắn thông hướng chỗ cao đấu trí. Trọng yếu nhất chính là, không ai đưa. Sở Bắc ánh mắt có chút u oán, thực sự không có ý tứ. Giang Linh nha đầu kia đêm qua bị thần bí người bịt mặt tập kích, hiện tại vẫn tại phòng cấp cứu hôn mê bất tỉnh. Không có cách nào tự mình đến trước mặt ngươi xin lỗi. Ta thay nàng thay ngươi bồi cái không phải. Bạch Hổ một mặt xin lỗi nói. Trong lòng cũng có chút buồn bực. Cửu Giang chuyện lạ sẽ bị một mẻ hốt gọn. Đến cùng là ai ra tay? Mà lại người xuất thủ nghe nói chỉ là gầy Giang Linh ba cái đầu băng. Để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Lại có loại chuyện này. Khẳng định là có để lại lệ quỷ quấy phá. Lão Bạch. Ta đi trước một bước, người yên tâm, có hung thủ kia hạ lạc, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một bộ vừa mới biết bộ dáng. Đinh, thông linh mắt thăng cấp hoàn thành, ngươi đã thu hoạch được linh nhãn. Linh nhãn, từ thông linh mắt tiến hóa mà đến, giữ lại thông linh mắt hết thảy thuộc tính, mới tăng nhìn rõ, phá tà hai cái năng lực, nhìn rõ. Có thể ngắn ngủi bắt giữ mục tiêu tâm lý ý nghĩ. Phá tà, bắn ngược bất luận cái gì tinh thần loại công kích. Cái này ba cái đầu băng đánh giá trị A. Cái thứ nhất nhìn rõ tâm lý trước tạm không nói đến. Cái thứ hai miễn dịch bất luận cái gì tinh thần loại công kích. Quả thực là thần kỹ bên trong thần kỹ. Nếu là gặp lại Hoàng Nhị Cẩu như thế tinh thần loại dị năng giả. Hắn liền có thể mang theo mặt mũi tràn đầy ba phần mờ nhạt. Bảy phần lãnh khốc, bức khí mười phần nói. Từ bỏ đi, tại đôi mắt này trước mặt, bất kỳ cái gì huyễn thuật đều là hư ảo. Xem ra có thể cosplay một đợt Uchiha Itachi. Sở Bắc sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Đạt được năng lực mới tự nhiên là muốn trước tiên thí nghiệm. Sở Bắc lúc này nhắm ngay phía sau Bạch Hổ. Hôm qua cho lão bà gọi điện thoại thời điểm, thanh âm của nàng có chút thở hồng hộc. Còn có một cái nam nhân kêu to muốn xung thứ. Kỳ quái. Marathon còn có tại nửa đêm cử hành. Sở Bắc. Chấm ngoặc kép. Hừ. Quả nhiên nữ nhân đều là lớn móng heo. Lại nhìn về phía kế tiếp. Huyết thực. Thật là nhiều máu ăn. Chờ ta thôn phệ xong cái này nhân loại. Kế tiếp chính là các ngươi. Hà. Cái kia người kỳ quái loại làm gì một mực nhìn lấy ta. Chết cười. Ngươi có thể trông thấy, ngươi cũng nhớ tới múa sao? Sở Bắc toàn thân lóng lánh kim quang thân ảnh trong chớp mắt ra hiện ở trước mặt đối phương. Đây là một đoàn lớn chừng quả đấm hắc vụ. mặt ngoài như ẩn như hiện hiện lên một khuôn mặt người. Nhìn qua tựa hồ là cái chưa thành hình hài nhi. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhân loại làm sao có thể trông thấy bản thể của ta? Cho dù là nội thành mấy cái kia ngu xuẩn, cũng hoàn toàn không cảm ứng được ta tồn tại. Nội thành, xem ra là từ thành khu tới lệ quỷ. Sở Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói là cái này cửu giang khu lệ quỷ hiện tại có một nửa tại Nam Lân núi đào than đá. Một nửa khác tại kinh đô khoa nghiên sở vì khoa học làm cống hiến. Nơi nào còn có lệ quỷ ở bên ngoài du đãng. Đột phá cấp S kinh nghiệm. Cái này không liền đến sao? Sở Bắc Sán lạn cười một tiếng. Sở, đại nhân, thế nào? Bị Sở Bắc Chính khí ánh mắt nhìn chăm chú. Tên này bị quỷ anh quấn lên người đi đường có vẻ hơi nghi hoặc. Yêu nghiệt to gan, bản công dân tốt trước mặt cũng dám quấy phá. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Sở Bắc đột nhiên bạo khởi. Trên cánh tay sáng lên kim quang. Nhanh như thiểm điện giống như một tay lấy người đi đường kia trên lưng quỷ anh bắt được. Tại kim quang chú kích thích dưới. Quỷ anh lập tức hiện hình. Hình thể bắt đầu bành trướng. Từ vừa mới bắt đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay lại rất nhanh tăng trưởng đến thành niên nhân chiều cao. Ghê tởm nhân loại. Thế mà sớm đánh gãy ta giáng sinh thời gian. Mặc dù còn chưa trưởng thành đến hoàn toàn. Bất quá diệt sát các ngươi vẫn là đủ. Nghe con mới đẻ quỷ anh hiển nhiên không biết nó đứng. Trước mặt cái này cái nam nhân là ai? Nó tàn nhẫn cười một tiếng. Không che giấu chút nào lộ ra tự mình cấp B lệ quỷ khí tức. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Dám múa rìu qua mắt thợ. Sở Bắc mặt không biểu tình. Đồng thời thả ra tự thân cấp A đỉnh phong khí tức. Lại thêm bách quỷ trong sách từ anh cấp S lệ quỷ uy thế. Quỷ anh biểu lộ lúc ấy liền từ biến thành độ A độ huyền. Mà nào đó đang giàu cửu giang khu một con có thể đánh lệ quỷ đều không có tội phạm Sở Bắc. Hoàn toàn không có cho nó lưu khả năng phản ứng. Đại uy thiên long, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, giống như A bá mà hống. Một trận uy vũ khiêu chiến về sau, hắn rút ra dây lưng. Hôm nay lão tử liền để ngươi có một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Ba, a, ba ba ba, a, ba ba ba ba ba ba. Thứ này, lại là từ trên người ta chạy đến. Chẳng lẽ nó một mực tại đi theo ta? Nếu không có Sở tiên sinh, chấm ngoặc kép, bị quỷ anh dây dưa người đi đường mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Sở huynh đệ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh nó liền mất mạng a. Đây là nào đó đến từ kinh đô cường giả Bạch Hồ. Sở đại lão, thủ hạ lưu tình a, nó còn nhỏ, không biết thanh danh của ngươi. Nó không phải cố ý. Sở đại lão bớt giận, sở đại lão bớt giận, cầu sở đại lão đừng đánh nữa, cầu sở đại lão đừng đánh nữa. Cầu sở đại, lão đừng đánh nữa. Đây là linh quản cục các bộ môn thành viên. Tránh hết ra, ta cùng tà ác thế bất lưỡng lập. Nào đó đã đánh lên nghiện công dân tốt biểu thị. Đời này không có chơi qua như thế hăng hái con quay. Cái kia bị Sở Bắc xem như con quay không ngừng quật cự hình quỷ anh. Cùng bốn phía vạn phần hoảng sợ không ngừng khuyên can linh quản cục các thành viên. Chán, rõ ràng là rất quỷ dị đồ vật. Làm sao ta hoàn toàn không sợ? Ghê tởm, đến cùng là một bước nào xảy ra vấn đề? Người qua đường vội vàng sát mồ hôi trên trán. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,